không lầm khi dừng nên con. Chúa ơi, dù con lạc bước xa mãi không chờ, con còn xa xôi mãi mãi, chính Chúa không lầm khi dừng mến con. Chúa ơi, vì Ngài còn muốn con trở về, dẫu con bồi hứa tình Ngài kiên vững đến muôn đời. Gục đầu con thống hối, xin Chúa tha hết những lỗi lầm, những lần con ngã xa, lời kinh thăm thiết lệ chan hòa. Không lầm khi dừng nến con. Chúa ơi, dù con lạc bước xa mãi cũng chờ, dấu yêu ngàn khơi, tình con còn xa xôi mãi mãi. Chính Chúa không lầm khi dừng nến con. Chúa ơi, vì Ngài còn muốn con trở về, tình Ngài kiên vững đến muôn đời. Gục đầu con thống hối, xin Chúa tha hết những lỗi lầm, những lần con ngã xa, lời kinh thăm thiết lệ chan hòa. Một lần con bước tới, con bước theo với những ân tình, thắp hồn con sáng lên, tình yêu đã mãi con tôn thờ.